Kính thưa quý vị, bây giờ là 1:10 sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 9 2019, sau chuyến đi hội niệm Đám Ma cho một Phật tử ở vùng Busa của Tiểu bang Cali, tôi mới trở về sáng nay. Sau thời kinh Địa Tạng buổi sáng tại chùa, chúng tôi xin có một cái buổi livestream để mà trả lời những câu hỏi về Phật Pháp. Tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử và các đồng bào đang vào cái livestream của Thầy để mà nghe Pháp online. Mời tất cả quý vị ngồi ở trong đây để niệm Phật. Chúng ta bắt đầu cái buổi Pháp thoại sáng nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu hỏi ngày hôm nay đó là nhân tôi đi Đám Ma, rồi có một cái người đi đám họ là hỏi tôi. Xin Thượng Tọa cho biết là ở cái cõi người này có cái gì vui, thấy không? Thì tôi nói bây giờ đang trong Đám Ma mà biểu tôi trả lời cái này nó kỳ, đúng không quý vị? Họ hỏi là ở trên thế gian, ở cái làm thân con người này có cái gì vui. Tôi nói thì bây giờ tôi hẹn để tôi trở về tổ đình đi, để tôi hỏi đệ tử tôi, có lẽ tưởng tượng nó có nhiều cái vui lắm, thấy không? Ông nói tức là bây giờ tôi hỏi từ người một, tức là vui, tức là sao? Ông nói là hạnh phúc á. Trên đời này có cái gì hạnh phúc khi sống ở loài người này? Mà cái tên này có vẻ nó nặng, nó chán nặng lắm. Nó vô nó ngồi Đám Ma mà nó cứ rủ rồi nó đón ra tôi, thì tôi hỏi sao quy y? Gia đình quy y, sao có quy y? Nó nói trên thế gian này có gì vui đâu, phải không? Cái tôi hỏi sao vậy, con có phà quy y cho nó? Dạ. Nó nói nó quy y nay là cũng trên 20 năm rồi, thành không cần quy nữa. Tôi hỏi vậy sao mà con có vẻ là bị trầm cảm? Nó không trầm cảm hết á. Con hỏi con có đi chùa không? Không ấy thì chút nữa theo thầy tiểu quán, theo Mexico, rồi lái xe lên làng Di Đà Indio để đi chùa. Nó nói trời ơi thầy, con đi chùa đó là từ năm 1975 qua Mỹ theo vợ quy y tới giờ. Nếu mà tính ra là con đã đi chùa 44 năm rồi thầy, thấy không? Rồi tôi hỏi sao mà con chán vậy? Con nói là lúc đó cái tôi mới chờ chút cái lúc mà ăn cơm trưa, cái thời gian mà cho người ta vô người ta thăm viếng hương linh đó, thì nó nói thầy, con vô con đi chùa thì đầu tiên con cũng thấy vui, nhưng mà sau cùng con ngồi con thấy là vô chùa đó đầu tiên á, thì á mấy cái bà Phật tử, mấy ông Phật tử trước mặt ông thầy thì làm như con nai tơ, hiền lành khúng núm, thấy không? Rồi á, nhưng mà khi mà dán ông thầy rồi đó thì những cái là nanh vuốt xè ra rồi quào cấu nhau. Hả? Hỏi con thấy cái đó đâu? Nó dạ con quay hoài, con đi chùa mà con kia con canh ở dưới nhà viết trong canh với cái bạc kinh đó, thấy không? Con canh cái bạc kinh nó vừa cởi cái áo tràng ra là bắt đầu chửi nhau rồi gây nhau rồi. Tôi nói ủa sao mà tệ như vậy? Nó dạ thầy biết không, giành nhau từ cái bạc kinh ha, ta ở Cali mà, giành từ cái bạc kinh thầy, phải không? Mà vừa dứt xong là ông thầy cái chỗ đó là chúng sanh vô biên thề phiền độ, phải không? Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Mà vừa bước ra khỏi chánh điện ra tới bạc kinh là giành cái bạc kinh, phải không? Xuống tới nhà bếp là giành đồ tu ngô, vô nhà cầu á thì giành cái nhà cầu, ra tới chỗ kiếm dép thì đi mất dép. Thầy biểu con tu vậy đó, mà biểu con tu cái gì nữa? Thầy bây giờ con chán đời quá, mà chết thì chết không được. Thành ra đó con thắc mắc quá, sao con từ khi qua Mỹ tới giờ con không có gì vui hết, đi chùa con cũng thấy không có vui 44 năm rồi. Nghe Thượng Tọa giảng pháp hay quá, thành bây giờ Thượng Tọa hỏi dùm con trên thế gian này có cái gì vui, có gì hạnh phúc không? Được rồi, bây giờ tôi hỏi từng người, Diệu Trung có gì vui? Cuộc đời Diệu Trung có gì vui kể cho tôi nghe. Có bụng, có cơm ăn là vui. Thật ra phải nói thật, chứ không có nói láo. Từ khi á cô lấy chồng tới giờ nó vui nhiều hay là khổ nhiều? Rồi cô á, có lẽ cái tự sở dĩ cô đến với Tam Bảo là giờ ba cô chết bệnh tử, cô mất cha, cô có đồng ý không? Cái đó cô khổ không? Rồi cô mất luôn chồng và cô mất luôn con, rồi cô á lại phải sống xa cháu ngoại cả mấy chục năm mà không có giang cái bàn tay bà ngoại được. Thành ra cô nói nếu có cơm ăn thì vui, tôi cũng không có tin đâu, thấy không? Cơm ăn mà phải cơm gì mới được chứ, hả? Nói đơn giản lắm, nhiều người hay nói ăn chút xíu xì dầu với muối, nhưng mà mấy con bà đó là không bao giờ mà nó ngồi nó ăn đâu. Thiệt đó, tôi kinh nghiệm rồi, mấy cái bà thầy ơi, nấu cháo, lấy chút muối ăn được rồi, thấy không? Cái tôi kêu bà xuống nấu giùm tôi nồi cháo đi, cái bà xuống xuống là chút xíu là cái nồi cháo nó cháy liền. Tại con mẹ này có bao giờ biết nấu cháo đâu, thành tưởng nấu cháo dễ. Quý vị có đồng ý không? Quý vị bữa nào có pháp hội nấu vài trăm người rồi quý vị thấy cái dầm mà màu quỷ cháo của thầy Tệ Minh đó là như là cái đồ mà chèo ghe vậy đó. Tôi nói thật đó, không cái đó, ngưng một chút đó, nó cháy, chứ đừng có giỡn mặt. Rồi nói thầy mua rau muống về luộc ăn, ủa rau muống tự động trên trời rớt xuống rồi luộc cho 500 người ăn. Rồi có người nói ăn bánh mì cũng được thầy, à nhưng mà nhét cho tôi 500 ổ đi rồi biết mùi. Ha, cắt ra, trét đồ, bỏ đồ vô, đồ chua vô rồi, bỏ giấy, còn sợ thun. Mà 500 ổ vậy là cũng cực, không có cái gì mà hạnh phúc ở cõi đời này. Bây giờ cô Diệu Trung này, cô nói có cơm ăn, phải không? Là hạnh phúc, nhớ kỹ nha. Có cơm ăn là hạnh phúc, chút nữa cấm cô ăn đồ ăn nha, rồi. Con nói thì con nói bụng á, mà con có cơm ăn thì luôn luôn cơm thì phải có đồ ăn chứ thầy. Nhưng mà thiếu trái ớt cũng chạy đi kiếm. Rồi hỏi tới Diệu Quán, cuộc đời này từ khi con có mặt cái gì, có gì vui kể cho bà con nghe. Con lúc mặt cũng cười thì vui. Không, từ ngày bây giờ lấy chồng đi, hồi còn độc thân có vui không? Dạ vui. Rồi độc thân vui được tới bao giờ? Ở với má là vui. Rồi cũng có má nấu cơm cho ăn là vui. Trời đất ơi, rồi. ngủ chung với má là vui. Ngủ mà có má nấu cơm cho ăn là vui. Rồi ngủ chung với má là vui. Rồi bây giờ sao, từ sau khi lên lấy chồng thì nghĩ con lấy chồng cũng có mấy chục năm rồi. Thì từ ngày lấy chồng vui nhiều không, kể nghe. À, lấy chồng vui nhiều. Dạ vui. Mà vui rồi mà thằng chồng về đâu không thấy. Con thích ở với con của con tặng ổng cho người khác. À đó, nó láo nữa thấy không? Cái đó là thiệt, đó là thiệt. Nếu vui là giờ này á, là lúc ngài lên xe qua phải trăm năm hạnh phúc chứ, đúng không quý vị? Mà giờ ổng nơi con nơi giờ... Thời gian ở chung thì vui, nhưng mà sau đó là thấy thôi tặng ổng cho người khác. Để nói thôi thôi, càng dễ rồi, người ta cũng chưa chắc người ta tin đâu. Rồi, hỏi cô Diệu Thọ, từ khi cô có trên mặt thế gian có gì vui kể tôi nghe. Vui gì? Con cực lắm. Nó cực lắm. Khi còn con gái vui không? Con gái con cực lắm. Cũng cực luôn, là con gái cũng cực. Cực lắm, con cực từ hầu 10 tuổi rồi. Rồi con có chồng con sướng, con có chồng con quý lắm, thương lắm. Có chồng là ông Phước hả? Thì Phước hả? Minh Phước hả? Dạ, dạ. Là có chồng là sướng. Dạ. Rồi từ ngày chết chồng là khổ. Rồi má Liễu Chánh có gì vui hả? Con khi nào con tụng kinh con thấy vui chút xíu thôi. Vui chút xíu à? Dạ, chứ còn khổ là ra là tỉnh là trụng vừa xong là tỉnh là khổ liền. Dạ. Phải không? Dạ. Thành ra tôi nói tại vì ông này ông gặp tôi trong cái giảm sát đời phải không? Mà cái tôi phim đi quy y cái quy y cái gì hả? Giờ tụng kinh trước mặt ông Phật thì khúng núp khét né, trước mặt ông thầy thì làm bộ là coi như là hiền lành, bước ra khỏi chánh điện là bắt đầu giành giật. Thiệt đó thưa bộ ơi. Thế không? Thiệt đó, không có láo đó thưa bộ. Thì cái anh đó anh đi đâu ma mà tôi thấy ảnh thấy không? Ảnh có vẻ chán đời mà thấy gia đình quy y, sao nó quy y? Không thấy con quy y lâu rồi thầy, thấy không? Nhưng mà con thấy đi chùa nó không có cái gì vui đó, con thấy rồi á. Coi như là hả là coi như là tụng kinh ào ào ào ào giành giật nhau lắm nè, bộ đồ mà ngồi rất nghiêm trang lắm, nhưng mà trước mặt ông Phật á với ông thầy thì biểu diễn, nhưng mà ra tới bậc kinh là là cũng dành mà nó là ổng chuyên môn ổng quay buổi sáng sớm trước khi đi chùa, phải không? Thì coi như là mấy bà là chen dành cái chỗ nào gần con Phật nhất, gần cái chánh điện nhất là vô, phải không? Biểu xuống dưới không vô đó. Rồi ra tăng nữa, rồi ba cái chỗ đó ổng nói ổng quay, ổng nói ngày nào đi chùa giờ ổng quay rồi ổng ngồi ổng coi cái ổng thất vọng, ổng thất vọng. Thì tôi nói thật ra chút nữa tôi nói cho để cho một cái vui cho để người ta biết, thật ra là ở thế gian này nếu chúng ta không dùng những cái trí huệ của Đức Phật á, thì cuộc đời của chúng ta đó, quý vị thấy cõi này đó, nó có vui và nó có khổ. Nó không thể nào mà cái cõi này á, cái thế gian này đó thì chúng ta có ngày và đêm không quý vị? Có ngày bằng tay, có tay mặt gì, có cái lòng bằng tay và cái lưng bằng tay không? Có. Có nam có nữ không? Có. Cho nên quý vị biết á, ở thế giới cực lạc đó họ không có ban đêm, và họ chỉ toàn là ban ngày. Và các cõi trời cũng vậy đó, họ không có sử dụng ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cho nên cái thế giới của người ta vui nhiều hơn khổ. Tuy nhiên hỏi ra rồi bây giờ thầy phân tích những người khổ vì con nha, vì khổ vì chồng. Mà tại sao mình khổ vì chồng, mình khổ vì vợ đây? Thế nào bây giờ tiên, con chắc chắn thì hỏi con bây giờ con ngồi gần mà thầy quên. Lúc còn nhỏ, từ khi con lọt lòng mẹ cho tới khi ba con đi tù cải tạo, con khổ hay vui? Khổ nhiều. Thời gian đó là ăn độn, ăn này kia, nghĩa là con của sĩ quan cải tạo làm sao sướng được, phải không? Rồi từ khi con vào đại học, con học hết trung học rồi con vô đại học, học ra kỹ sư, khổ nhiều hay vui? Đừng có giỡn mặt, tôi đã đi học rồi tôi biết. Tới ngày mà làm homework á, tới ngày mà làm bài làm không được là đổ mồ hôi hột. Mình đi học, ai đã từng học đại học bất kỳ biết, mình khổ vì vấn đề bạn bè của mình đó, cái áp lực tụi nó học đó. Rồi khổ vì cái nợ student loan nè. Nha. Rồi á, quý vị biết không, mình khổ mà cái người Ấn Độ đó họ rất là hay. Người Ấn Độ nó có những người giỏi đó, khi mà họ thi rồi đó, nói chung là người Việt Nam chúng ta thi, ví dụ như ra cái bằng kỹ sư rồi đó, nhưng mà chúng ta khó basketball lắm. Mà tại sao tụi Ấn Độ nó giỏi? Người Ấn Độ khi họ biết, thật ra khi mà chúng ta có mấy ngày để mà basketball nó đặt câu hỏi đó, thì bao nhiêu câu hỏi đó mà người đi trước đó họ biết, họ nhớ. Thật ra basketball nó có, ví dụ như mình học về y tá, con cũng có mấy trăm câu hỏi, nhưng mà con á không có được kêu là bài tủ. Nhưng mà người Ấn Độ đó, hay là những người khác đó, họ đi bài tủ. Tức là khi mà cô có đậu, cô tốt nghiệp cái credit ở trong trường đại học rồi, nhưng mà con muốn đi hành nghề, con phải qua state board. Mà qua state board đó thì nó phải việc mình. Con biết hồi đó con thi cái y tá này, thi không có đậu. Nhưng mà người Ấn Độ á, tôi hỏi tại sao nó giỏi vậy? Tại vì nó đó, là nó trước khi nó vô là cái lớp đàn anh của nó mà đã 5-10 năm đây, nó đều đưa bài tủ cho tụi này. Hiểu chưa? Nó nói là bao nhiêu đó thôi. Thành ra người Ấn Độ thi là nó đậu. Nhưng mà khi nó ra làm việc mình thấy nó rất là dở. Hỏi tại sao mày dở vậy? Nó nói tại vì tụi tao có bùa. Bùa tức là được người em, nhưng mà nó không có kinh nghiệm. Phải không? Tôi nói cho quý vị nghe, cho nên á, mà chẳng người Việt mình có cái xấu, mà khi mà mình nó bắt rồi đó, mình cũng không muốn cho lại đàn em của mình, người Việt mình lại giấu cái đó. Quý vị có đồng ý không? Nhưng mà người Ấn Độ nó rất thương yêu. Rồi người Philippines cũng vậy. Khi mà nó biết được cái technique để mà nó lấy cái basketball, rồi nó lại truyền cái đó với người khác. Thành ra trước khi nó đi thi là nó đã có gạo cái coi như là cái bài tủ rồi. Thành ra chúng ta bây giờ thầy đi lại vấn đề là con thấy, chẳng hạn như bây giờ con khổ, bây giờ cái đầu tiên á, bây giờ con lập gia đình rồi đó, khi còn nhỏ đó thì mình khổ vì cuộc sống, nhất là khi cộng sản vô. Qua Hoa Kỳ rồi mình khổ vì áp lực của học hành. Rồi học hành xong đó mình tưởng là mình có bằng kỹ sư, mình có bằng kia, mình hết khổ. Không hết khổ. Rồi mình hồi đó rồi người ta nói tới, ngày hôm qua kia thầy ngồi thầy nói chuyện với bác sĩ Huệ Minh, tôi hỏi bây giờ con hết khổ cho nó. Hồi xưa con nói nghĩ là con ra phòng mạch đó, vợ con cũng nha sĩ, con cũng nha sĩ là hết khổ. Nhưng mà không hết khổ thầy. Thấy không? Ra nha sĩ rồi đó thì nó kèm theo là hai vợ chồng gần 1 triệu đô la tiền nợ. Rồi phải mở cái phòng mạch, rồi đặt equipment, rồi máy 3D, rồi máy X-ray, máy này mới kia, nợ 1 triệu đô la tiền equipment nữa. Rồi đó, làm tiền rất nhiều rồi bị sưu. Làm nha sĩ là dễ bị thua kiện hạng nhất. Tại vì đụng tới cái miệng của người ta. Ví dụ thầy nói không? người ta nhiễm trùng, người ta bị gì phải mua cái bảo hiểm để mà bồi thường, thành ra cũng không khổ. Rồi nó nói cái lúc đó là khi mà nó ước gì nó trả được cái student loan nợ là nó hết khổ, nhưng mà trả đâu student loan cũng không hết khổ. Tiên mà đó tiên nó trả hết student loan cũng hết khổ, mà trả hết được có hết không? Thì như vậy bây giờ có chồng khổ theo chồng, vợ lẫn vợ, nếu vậy cái người tu sĩ không lẽ Đức Phật không có cái pháp nào để mình hết khổ à? Chẳng hạn như bây giờ con đi làm cực ở trong trong chùa, ở trong trong bệnh viện, rồi bây giờ con về đó thì con đa số là con nó mệt mỏi rồi mà con lại ăn chay, con có đồng ý không? Ăn chay trường mà ở nhà ai nấu ăn cho con ăn? Vợ con nấu. Vợ con nấu, rồi vợ con cũng đi làm. Thì bây giờ giả sử như bây giờ con đi về trước mà bữa vợ con làm trễ, con thấy một cái đống chén, cái nhà thì dơ thuốc bụi, con cái thì không có ai tắm rửa, mà nếu mình đã cực rồi mình bắt đầu mình thấy cái đó mình quạo, thì tại sao vậy? Tức là mình khởi cái bản ngã của mình lên, mình nói tại sao tôi là đàn ông, tôi là chồng mà tôi phải đi rửa cái đống chén này, tại sao tôi là đàn ông, tôi là chồng mà tôi phải đi giặt đồ cho con mẹ vợ tôi nè, hay là tôi thấy đút con tôi tắm rửa con. Thì từ cái chỗ đó là cái khổ là do cái trách ngã của chúng ta mà ra. Quý vị có đồng ý không? Cho nên Phật dạy mình là mình khởi, mình vô đây mình tụng một kinh Địa Tạng, ngày nào mà còn có một chút sanh ở trong địa ngục, ngày đó ngày không thành Phật, thì mình không thể làm như ngày Địa Tạng được. Nhưng mà tiên có thể làm chuyện này được. Ngày nào mà tôi đi làm về còn một cái sinh đầy chén, tôi thẹn đi rửa. Không, mà rửa gì mình không, mình mới tụng Địa Tạng nè, con có mới tụng nè, nhưng mà mình không thể nào mình nói là ai hết chúng sanh mình độ, nhưng mà mình bây giờ mình chỉ là độ cho vợ mình trước. Cái là con vợ về nó mới thắc mắc, nó ủa sao mấy bữa trước ông mặt này mặt nệ mà đang vui, tại bữa nay sư phụ dạy tôi có cách tôi hết khổ là tôi nguyện mở rộng tâm hồn ra, tôi nguyện tôi dẹp cái ngã, tại vì hả tôi có ngã thì tôi lại bắt bà phục vụ cho tôi, phải không? Mà cho nên á bà cũng có cái ngã, cho nên á bà nói bây giờ đàn bà qua đi khổ quá, vừa đi làm vừa lo cho con, cho nên trong hai vợ chồng người nào biết chuyển cái tâm Bồ Tát, bây giờ mình đang tụng chú đại bi thì mình có ngàn tay ngàn mắt, mình chỉ cần bà xã mình chỉ cần mình có bốn tay thôi, thì khi Đức Phật chỉ cho mình những cái để biến cái phiền não thành ra là hạnh phúc, cho nên những cái khổ đó tụi con nghĩ thôi, đa số là do chấp ngã. Thành ra nếu mà mình mở cái tâm mình dành mình làm coi, bảo đảm với con phải không, về cực lạc đâu thấy mà hả, mà con thấy cái sống vừa một cái sinh đề chén con rửa, con thấy một đống đồ dơ con đi giặt, rồi con thấy xe vợ con dơ con hút bụi, con cứ dành con làm hoài vậy là bảo đảm là con khi mà con chuyển cái tâm đó rồi, con nghĩ đừng có nghĩ rằng giờ làm cho chùa là có phước, mà làm cho Phật là có phước, mà làm cho vợ có phước. Nhưng mà thật sự tại chúng ta lúc nào chúng ta đặt cái bản ngã của vợ mình cũng thua mình, mà chúng ta lúc nào mình không dám hơn cái bản ngã của Đức Phật, cho nên mình sợ ông, mình lúc nào mình cũng đặt cái ông thầy là trên mình, cho nên ông thầy nhờ làm của mình vui lắm. Quý vị có đồng ý không? Thầy ăn mà thầy dùng cái chén ra cái làm sao là ba bốn người dành rửa, thầy ăn thầy vừa dư chút xíu là nó dành, nó thỉnh lập hết à, thấy không? Nó thỉnh lập hết. Nhưng mà vợ con mà nó dùng cái chén ra, con đâu có nói đâu, có cái chén mà không biết rửa nữa, đồ đàn bà hư, mà nó ăn nó còn dư sao nó đưa con có ăn không? Bộ tôi là chó sao tôi ăn đồ dư của bà? Bây giờ có thấy cái điểm đó không? Thì như vậy mà tại sao cũng là một cái món đồ ăn đó, trong miệng tôi nó cũng có nhiễm trùng mà ba bốn đứa cũng dành. Tại sao vậy? Vì cái đó là cái tà kiến, thấy không đúng. Thành ra những người vô đây không phải là tôi nói quý vị có khổ, tôi chỉ cho quý vị cách hết khổ nè. Hả? Bây giờ đó, quý vị á, thí dụ bây giờ cái bản ngã của hai vợ chồng ngang nhau, người nào cũng coi như là chưa có người nào mà lớn nước được người kia, thì lúc đó cái income mà làm về sẽ được chia đôi để trả biểu. Tôi để ý này ha, bây giờ mua gạch thì bao nhiêu nè, insurance là bao nhiêu nè, phải không? Lúc đó hai vợ chồng cũng chia nhau mà trả nợ. Còn nếu mà cái quyền lực, cái bản ngã của ông chồng nhiều hơn mà ổng làm lương nhiều hơn á, thì lúc đó quý vị sẽ thấy là ổng sẽ lấn lướt cái bà vợ, và ngược lại bà vợ có tiền lương nhiều hơn, bản ngã nhiều hơn, bà sẽ lấn lướt. Đó là nói cái chuyện trả bill thôi, còn những cái chuyện mà để trả hiếu cha mẹ nữa. Đa số tụi con đổ vỡ, tụi con bị vợ chồng không hạnh phúc là gì? Cái vấn đề tụi con xúc bọt về cho những cái bà con bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng, tụi con có đồng ý không? Mà những cái đổ vỡ rất là đơn giản, giống như vừa rồi trong đám ma, cái bà kia bà nói, thầy, con chọn chồng con hay là con chọn mẹ con? Tôi nói tôi chọn mẹ. Bà nói đúng rồi đó, thầy nói vậy đúng rồi đó, là tại vì á, bà già con bây giờ bà bệnh nặng lắm, con đem về con nuôi mà chả nói là bà già có chính phủ, bà già có nước sinh hôn, tại sao không đưa bà già vô trong đó mà lại đem về đây nuôi? Thì á, tôi nói con kêu chồng lại đây đi, tôi không, tôi dạy nhưng mà tôi có chồng đây có, kêu chồng lại. Tôi nói nè, ông nói ông tốt phải không? Ông nói dạy con tốt lắm. Tôi nói ông đã quy y Phật phải không? Dạy quy y Phật. Tôi nói vậy đó, mẹ ông đâu rồi? Ông nói dạ mẹ con chết rồi, phải không? Rồi ông nói tại vì sao bà mẹ tôi chết tôi không lo được hả? Tôi ở tù tôi không lo được, bây giờ này tại sao tôi phải nuôi cái bà già vợ như vậy được? Tôi nghĩ là tôi hận. Tôi nói đó ông sai rồi, ông sai hoàn toàn rồi, ông không có tốt gì hết hả? Cái tâm ghen tị phải không? Tại vì ông đặt đi bây giờ đó, ông muốn cứu mẹ ông không? Ông nói dạ mẹ con hồi nó chết hồi trước rất là xấu hả? Chết rất là xấu tại lúc con mới đi tù về. Tôi nói bây giờ ông cứ cho bà già vợ về cho nghe tôi đi. Bây giờ ông cứ nói câu này, ông cần là ông Phật, ông Thích Nhan, hồi xưa con không lo được cho mẹ. Nhưng mà bà già vợ này cũng là đẻ ra vợ mình, mà nhiều đời cũng là mẹ mình. Bây giờ đó, ông cái tất cả những cái gì hồi xưa ông nói là ông sẽ thay tả cho mẹ ông sẽ lo cho mẹ ông lo cho bà già vợ đi. Ông hồi hứa cái công đức này, tôi bảo đảm với ông, mẹ ông dù có đỏ trong cõi nào, mẹ ông cũng lên cõi trời hết á. Tại vì ông mở cái tấm lòng ra, phải không? Ông nói là con lo cho vợ con cả đời rồi, bây giờ con bắt lo cho mẹ. Ê, ông không lo cho vợ. Ông nói sao vậy? Con thương vợ con cả đời. Tôi nói ông thương ông. Ông sao thầy nói tôi thương tôi? Ông thương ông chứ ông không thương con vợ ông. Quý vị có đồng ý không? Hả? Cũng như bây giờ Tiên, con nói con thương ai? Con nói với vợ nó hỏi nè anh Tiên, anh yêu ai? Thì Tiên này đương nhiên là em chứ ai. Rồi nếu mà ngược lại như vậy thì con thương con vợ con thì con vợ con nó còn đi làm, nó trả biêu phụ với con, nó còn nuôi con phụ với con. Nhưng mà ngày nào đó nó đi lo cho thằng hàng xóm, con còn thương không? Vậy con đâu phải thương nó. Ngày nào nó còn phục vụ cho con thì con còn thương. Cho nên tất cả chúng ta ở đây nè, từ vợ chồng Tiên, từ vợ chồng chúng ta, nói thẳng luôn á, ổng cũng thương ổng à, mà cô cũng thương cô à. Ngày nào mà ổng lấy phôi bên khen cho con mẹ nào, cô còn thương không? Cho nên đừng có bao giờ nói với tôi là con thương chồng con lắm, con thương vợ thật đâu. Quý vị yêu quý vị thôi. Bây giờ ông chứng minh ông không thương vợ thì ông phải thương bà già vợ. Chắc bữa đó chút xíu thì chả đi ra cho hút đưa, hút thuốc thuốc vô. Chả nói con tìm ra chìa khóa rồi. Tức là lâu nay là con không có yêu vợ con, phải không? Nhưng mà bữa nay con biết được rồi, cảm ơn thầy. Tức là tôi nói xong cái bài pháp là chả đi ra hút thuốc, hồi chả hút thuốc liên tục cái chạy vô cái chả chả chạy chả chào thầy. Và cho nó té ra lâu nay con tưởng con thương con vợ con lắm, mà rốt cuộc con không có thương vợ con gì hết. Ông nói con trình độ nghe liền. Dạ, rõ ràng lắm. Tôi cũng nói thẳng đây nè, đừng có nói tôi thương đệ tử tôi. Tiên nó còn giữ thủ quỷ tốt, diệu tỉnh còn giữ thủ quỷ tốt. Ngày nào nó thuộc kết cho tôi có thương nó không? Hả? À, tại vì nhưng mà cái của tôi nó khác à. Tại vì tôi đặt cái đại ngã trên cái hệ thống này. Quý vị nhớ kỹ nha. Nếu mà tôi thì cái chùa này tôi đứng tên nè, chị em tôi đứng nè, thì đó là tôi thương cho tiểu ngã. Nhưng mà tất cả những cái chùa này là phục vụ cho đại chúng, thành ra tôi thương đệ tử là đệ tử đóng góp cho đại chúng. Thành ra cái thương của tôi đó, cũng như thầy Tệ Minh đó, tôi nói bữa nào thật sự đó, sư phụ thương con, nhưng mà không phải là thương đâu, mà thương con ngày nào con còn phục vụ cho đại chúng. Cô Hồng Đức cũng vậy, ngày nào con còn phục vụ cho đại chúng này thì sư phụ còn thương, mà ngày nào con không phục vụ đại chúng là thầy không có thương. Cái đó mình phải nói thật. Nhưng mà thầy đặt cái ngã lên nhiều người, tụi con có hiểu không? À, nó khác lắm. À, cho nên từ cái chỗ đó quý vị phải hiểu rằng chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có mở trí huệ. Còn khi chúng ta mở trí huệ rồi, tất cả những cái thế gian này chúng ta đều quá giải hết. Khi mà quý tụi con nghĩ như vậy, và người vợ cũng vậy nữa, mình không còn nghĩ thằng này là báo đời nữa hay là gì đó, thì mình không ganh tị mà mình cứ mở lòng ra. Ngài Địa Tạng, Ngài nói một chúng sanh mà chưa có thành Phật, Ngài không có coi như là coi như thành chánh giác. Thì mình nói ngày nào ông xã còn dùng đồ dơ, ông xã còn bày ra, ngày đó tôi còn đi dọn, không làm, không cần nhằn gì hết, đúng không? À, như vậy phục vụ cho ổng cũng là phục vụ chúng sanh, mà đương nhiên ổng được hưởng chứ, tại vì ổng đã trả tiền bill cho mình đó, ổng đang nuôi con của mình đó. Từ chỗ đó thì bởi vì cái người đó hỏi bữa nay ở cuộc đời có cái gì vui, tôi nói không có cái gì vui đối với cái người chấp ngã, nhưng mà đối với cái người mà mở rộng tâm hồn, cái người nào mà bản ngã càng nhiều thì người đó đau khổ càng nhiều, và người nào bản ngã càng ít thì đau khổ càng ít. Ngày hôm qua lên tôi ngồi, tôi đi máy bay thì lúc nào cũng có người nó bung automatic thì đưa cái vé cho coi, thầy mua là economic, nhưng mà tại vì thầy đi quá nhiều là hãng máy bay nó bung thầy lên first class hết, bất cứ lúc nào thầy đi nó cũng đều bung first class cho thầy hết, mặc dù cái vé thầy là economic. Thì thầy ngồi trên cái thằng Mỹ cái bên của tụi nhà giàu, cái nó ngồi với thầy, cái nó hỏi thầy đâu, thầy nói là tôi tu sĩ Phật giáo, tôi qua đây 80, để cái ông hỏi hai ông ngồi kế với nhau. Thì ông kia ông nói Bill Gates người giàu nhất, đăng bàn nói Bill Gates giờ mất cái chiếc giàu nhất rồi. Bill Gates mà cách đây 10 năm trước thì có 50 tỷ là giàu nhất, cho bây giờ có những người vượt qua Bill Gates rồi, đúng không quý vị? Ông là cái người giàu thứ hai. Thì tôi mới nói bây giờ thôi, bây giờ mình, mấy ông nói là ông, còn ông nghĩ đó là ở thế giới này ai giàu, ai là giàu nhất? Cái tôi thầy cười cười, thầy nói mấy ông mà nghe cái câu chuyện của Bill Gates thì mấy ông phải nghe cho rõ. Bây giờ tôi không có nói Bill Gates bây giờ đi nha. Thì Bill Gates mà cách đây 40 năm về trước, khi Bill Gates bắt đầu start sự nghiệp từ một cái gara, quý vị nhớ nha. Ông bắt đầu làm computer, cái chương trình mà Windows của ông từ một cái gara, tôi biết không? Thì trong thời gian đó ông đang làm, ông đi chạy kiếm cái hợp đồng. Thì nó còn nghèo mà, Bill Gates lúc đó còn nghèo, quý vị nhớ Bill Gates trình độ đại học không có nhiều nha, ông không có lớn, ông không có tốt một cái bằng tiến sĩ nào hết. À, cho nên khi đó ông mới đi máy bay, ông đi qua bên New York để ông ký một cái hợp đồng để mà ông bán những cái sản phẩm về cái computer. Thì khi ông tới nơi thì ông muốn theo dõi cái thị trường chứng khoán, thì nó có tờ New York Stock Exchange, cái tờ báo đó không? Thì ông ra tới, vừa xuống tới cửa phi trường để chuẩn bị kêu taxi thì ông thấy có người đang bán báo. Tôi nói chuyện mà 40 năm về trước, ông còn nghèo á. Thì ông móc tiền ra thì một tờ báo lúc đó là 25 cent. À, thì thường thường ông không có tiền lẻ. Cái ông nói tôi muốn mua cái tờ báo này để tôi coi cái thị trường chứng khoán, cái stock nó lên nó xuống để tôi đầu tư mà. Thì cái thằng, cái ông cái thanh niên bán báo đó, nó tôi tặng cho ông cái, tôi tặng cho ông tờ báo này. Cái ông nói kỳ quá vậy. Cậu đã nghèo rồi mà cậu đã đi bán, nói giờ tôi là một sinh viên, tôi đi bán báo, tôi kiếm tiền để mà tôi phụ vô cái tiền học. Cái rồi cái ổng đi họp xong rồi, cái tới ngày hôm sau cái ổng trở về. Ổng trở về, ổng cũng gặp cái cậu bán báo này nữa. Thì ổng cũng chết cha, thì tôi ổng không có giữ tiền lẻ. Ổng nói tôi cũng muốn mua một tờ nữa, nhưng mà không có tiền. Cái ổng bỏ đi, ổng khó chịu, ổng kêu lại. Tôi đã cho ông được một tờ báo ngày hôm qua, giờ tôi cho ông được tờ báo này, không sao lấy đi. Xong xuôi rồi, cái thời gian nó trôi qua thì ông Bill Gates này, lúc ông nghèo ông tưởng, nhưng mà tới lúc ông bắt đầu lên tỷ phú rồi đó, thì ông mới cho người đi tìm cái anh đó. Anh đi vô ông tìm lại cái người bán báo, thì ông lại cái chỗ mà tờ báo, mà cái tòa soạn mà tờ báo New York Times với Stock Exchange cái phần đó. Ông hỏi cái năm đó có người nào mà làm không, thì tụi nó hay cái vấn đề bỏ báo bán báo, thì nó ông nó tra ra cái tên người đó. Và ông lần ông tìm như vậy thì ông lại tìm được cái địa chỉ cái anh bán báo. Mà anh bán báo đó bây giờ đó là anh đã là một cái người 60 mấy tuổi rồi, tại vì 40 năm sau, quý vị có thể nói không? Thì ông nói bây giờ đó tôi là người giàu nhất thế giới, mà tôi nghĩ tới cái ơn ông ngày xưa đó. Bây giờ rất nhiều người, nghĩa là nghe tới Bill Gates là họ muốn cái gì họ cũng muốn cầu cảnh để chụp hình với tôi, chứ đừng có nói gì mà họ cho. Họ rất muốn gặp tôi nữa. Nhưng mà giờ tôi đang ở trên Seattle đó. Tôi ở trên cái vùng Kirtland hay cái vùng Redmond gì đó. Ông chỉ cần ông muốn một cái ngôi nhà cỡ nào, tôi cất cho ông cỡ đó. Và ông muốn cái xe nào, tôi cho ông cái xe đó. Và tôi hứa tôi nuôi ông trọn đời để nghĩ đến cái tình mà ông đối với tôi hai tờ báo lúc đó. Có 50 cent, mỗi tờ 25 cent. Nhưng mà lúc đó ông có thật sự là tốt với tôi. Đúng không quý vị? Bây giờ ai tốt với Bill Gates đâu phải tốt đâu, đúng không quý vị? Là nịnh. Thì cái cậu đó, cậu lúc đó là ổng, cậu là có lớn tuổi, là cậu là hàng sáu rồi, cậu mới nói với Bill Gates. Ông nghĩ sao mà ông nói tôi như vậy? Ông nói ông là người giàu nhất phải không? Ông nói đúng rồi, bây giờ tôi đó thì trên thế giới cái những nhà thống kê về tỷ phú là tôi. Cái câu chuyện này nó xảy ra 10 năm về trước. Ông nói ông không giàu đâu, ông nghèo hơn tôi. Thì ông Bill Gates nói, ủa, giật mình. Ông nghèo hơn, bây giờ tôi gặp ông không có gì hết. Ông đi cái xe cũ, mà tại sao ông nói ông giàu tôi? Tại vì đó ông bây giờ, sau 40 năm, ông trở thành tỷ phú giàu nhất ở Hoa Kỳ và cả thế giới luôn. Ông mới tìm đến tôi để ông cho tôi một căn nhà trả ơn. Như vậy đó, tôi lúc đó tôi trong tài sản tôi, ngày đó tôi bán báo được có 15 đô thôi. Mà tôi dám cho ông coi như 50 sen. Tôi cho ông tôi còn nghèo, tức là tôi giàu hơn ông. Ở tấm lòng đó Bill Gates, tôi không nhận cái nhà đâu. Hiểu chưa quý vị? Cho nên sau này khi mà người ta phỏng vấn, người ta nói ông Bill Gates, ông là một nhà tỷ phú giàu nhất, thì ông nói lầm rồi. Tôi là cái người đứng số 2. Cái người giàu nhất là cái cậu bé cho tôi 2 tờ báo cách đây 40 năm. Và tôi dám đem cả một cái offer là muốn lên. Ông biết ông Bill Gates ông ở trên cái vùng mà khích lên hơn cái gì đó là Redmond đó. Ông nói vô cái vùng đó và bất cứ chỉ cái chỗ cái đất nào, thích mỗi cái nhà cỡ nào, ông không khe. Nghĩa là cứ chỉ đi và cái xe nào, muốn xe nào, ông mua cho. Và ông sẽ nuôi ông này, ông trả hết tất cả chi phí, đóng góp về tiền tắc, mọi thứ, để trả cái ơn đó. Thì ông này mới thật sự người tốt. Ông nói sao vậy, ông nghèo hơn tôi. Cậu thiên niên nói câu đó. Và rốt cuộc, Bill Gates hỏi tôi, anh đâu có gì lắm gì rồi. Tôi, lúc đó tôi nghèo lắm, mà tôi dám mở tấm lòng ra. Còn ông chờ tới 44 năm, ông trở thành có 50 tỷ đô la, ông mới tìm tôi, ông cho căn nhà. Trong khi tôi là nó có 15 đô, mà tôi dám cho ông 2 tờ báo. Thì như vậy tôi giàu hơn ông chứ. Mà bây giờ tôi vẫn không muốn là tôi nghèo hơn ông. Nếu tôi nhận cái nhà 10 triệu thì tôi lại nghèo hơn ông. Hả? Tại vì tôi biết đủ rồi. Bây giờ hiện tại đó, tôi là một người homeless. Tôi là một người ăn cơm, get life, sinh, shelter. Nhưng mà tôi cũng không nhận cái nhà hàng trăm triệu đô la của ông đâu. Vì tôi muốn, tôi là cái người giàu hơn Bill Gates. Mình nghĩ ông cái giàu, ông cái tâm ông cỡ nào cái gì? Mình mà cỡ đang homeless, mình đang nghèo vậy mà người ta offer gì mình lấy không cái gì? Nếu mình lấy tức là mình vẫn nghèo hơn Bill Gates. Và cái ông này ông không lấy, cho nên ông giàu hơn Bill Gates. Cho nên từ cái chỗ đó tôi nói cho cậu này biết, cái giàu nghèo không quan trọng, mà quan trọng là mình biết đủ. Mình biết đủ. Cũng như tôi xuống dưới, tôi gặp Huệ Minh. Tôi ngồi tôi nói chuyện, thì tôi thấy Huệ Minh có một đứa nhỏ, nhỏ nó bị ung thư, quý vị nhớ. Nhỏ mà trứng ung thư, nó quảng hồn của đời nó mới chạy qua làm tay đàn dược sư này kia, quý vị nhớ rồi. Nó phát tâm nó sẽ chữa tay tạng rồi này kia, nó nhớ chưa? Và nó còn nó hết. Thì hồi đó là nó chỉ cầu thôi, tại vì khi bác sĩ mà nó thử ra, nó nói này bị ung thư là coi như là giống như án tử rồi, vợ chồng nó khủng hoảng quá. Thấy không? Vợ nha sĩ, chồng nha sĩ giàu không quý vị? À, có đứa con trai đầu quá, trẻ lớn nữa, đứa nhỏ đó, nó có ba đứa thì đứa đầu lúc đó nó còn nhỏ, giờ thầy nghĩ nó cũng 7-8 tuổi rồi. Thì bây giờ hết rồi sao? Tới chúng nó nói thầy, ngày hôm qua thằng nhỏ đi học, mà đại khái là cái điểm là với trường nó cho 100 mà nó có được 60 thì vợ con nó khổ đau, nó khổ đau, nó giống như người chết vậy. Tôi nói e lại đây. Hồi nó bị ung thư, tụi bay có muốn nó được điểm A được không? Mà tụi bay muốn gì? Nó dạ muốn hết bệnh. Bây giờ hết bệnh muốn nó gì? Muốn nó hàng nhất trường. Thì vậy cái khổ này do đâu mà ra? Nó nói vợ con không ngủ được. Vợ con mà thấy nhỏ mà cái lì bọt kha về mà chỉ có được 60%. Vợ nó nói phải 70% chứ, tao kèm mày như vậy mà tao sao 70%. Nhưng mà ngược lại cái 2 ngày sau cái cô giáo cổ mới gửi lại, tức là lộn, được 90 điểm. Wow. Chứ không phải là 60 điểm. Thì con vợ nó phải 100 điểm chứ sao 90. Thì như vậy vợ của Thiện Minh mà muốn đau khổ như người sắp chết là do ai? Do ông Phật hay là do cái tâm không biết đủ của mình? Khi con mình bị đối diện ung thư thì mình cầu Phật cho mình cho nó chết, nó sống rồi. Mà nó sống rồi thì trong nó khỏe. Khỏe rồi là trong nó học hạng nhất. Phải không? Rồi mà cái theo cái đà này mai mốt là phải vô đại học Harvard, là phải vô đại học Stanford. Chứ mà học những cái sao vô Stanford là học những cái kia không thèm học. Mà hả, mà vô Stanford rồi làm sao? Trường đó rẻ là mắc cái gì tiên? Thì nó hả, vô Stanford thì 5 triệu. vô cái trường kia thì 50-60 ngàn. Có phải là cái khổ này là do cái tâm tham mình không biết đủ? Cho nên tôi trở lại cái chuyện của ông Bill Gates, mà tôi nể luôn cái anh chàng đó luôn. Mình mà như vậy mình nhận không quý vị? Nhận chứ. Nhưng mà tôi nhận cái đó là tôi vẫn nghèo phải không? Nhận luôn hết hả? Chẳng những nhận vậy mà còn dẫn nghĩa vô chồng cái nữa. Còn dẫn ra cái chùa này sắp sửa nữa. Hôm khi mà ông Bill Gates ông đem câu chuyện đó ra ông nói, thành ra khi mỗi một lần nói ông là một cái nhà giàu nhất thì ông nói không, tôi là cái người không giàu. Quý vị thấy rõ cái tâm mình thôi, cái tâm mình thôi. Cho nên tất cả những cái khổ, bây giờ bé Hằng, thằng con cháu ngoại cô nó hết bệnh rồi, giờ bữa cô con trông cho nó có giấc ngon, thấy không? Chúc cho trông cái gái cho nó có giấc ngon, có giấc ngon rồi trông nó kiếm được cháu mẹ giàu ngon ngon chút, thấy không? Mà cái trong chú lại dâu rồi cái chúng ra nó thương công giáo cái không thích nữa, muốn được Phật giáo, phải không? Đó, thấy rõ chưa? Muốn Phật giáo chi để nó cúng cho mình ăn. Tại vì công giáo đấy đâu có cúng, thành ra sao muốn làm con ma no, lúc cuộc là giá về Phật Di Đà mà sợ đó không có cúng ăn. Người Mỹ khóc như mưa, thấy không? Như vậy, ủa, mình có cái chuyện lạ luôn. Người Mỹ họ khôn lắm cái gì? Tôi nói chuyện người Mỹ nó ô, chớ có dạy. Người Mỹ họ nói, người Việt Nam rất là crazy và stupid. Tôi hỏi khu sao? Nó chọn vợ, chọn chồng là nó chọn cho nó. Mình không chọn, tụi Mỹ mà hay lắm. Tôi thầy quen với Phật tử Mỹ, tụi tôi không bao giờ xen vô cái chuyện đó. Chớ có dạy mà xen vô nó, phải không? Chắc chắn là không thể nào 100 năm hạnh phúc được. Bởi trên đời người ta nói là có 4 cái ngu, mà cái ngu là mai là cái ngu số 1. Thấy không? Chứ không biết nhiều. Một con dâu Mỹ và dâu Việt Nam, cô sẽ khổ gì dâu nhau? Thầy nói chữ cô nghe. Còn cô dâu Mỹ nó nói gì nói cô có thể có khổ không? À, rồi đệ tử có ông thầy Việt Nam và ông thầy Tây Tạng là người nào khổ nhiều. Đệ tử thầy Việt Nam chữ mình hiểu, còn thầy Tây Tạng chữ mình tưởng tụng chú. Thật ra là muốn hạnh phúc á, người Việt Nam á thì đi chùa Thái Lan, người Thái Lan thì đi chùa Việt Nam thì sẽ hạnh phúc. Hiểu chưa? Cho nên người Việt Nam mình có cái rất là dài. Nó chọn ai kệ nó, mình xen vô sau này nó đổi thừa. Đúng không quý vị? Chắc chắn là nó tự chọn thôi. Tôi thấy hay nhất á, là vợ chồng của ông Thiện Tâm, cô Dự Thiện mới đó. Hai chồng, ổng qua đây 75 rồi, ổng học là kỹ sư, ổng làm cho một cái hãng máy giấy lớn New York. Ổng đọc Công giáo. Rồi cô Dự Thiện là dược sĩ, mà qua 75 giàu, mà họ làm gì giàu, cái gì giàu, có mấy cái nhà ở Albany. Lần đầu tiên nghe pháp của thầy, cái ông muốn theo đạo rồi, cái ông mời về qua Albany, rồi qua bên kia tổ chức cái pháp hội mà ông tổ chức bác quan trai, mà ông không biết bác quan trai là gì, quý vị biết không, không biết gì hết trời hết. Thì ông có đứa con lúc đó nó mới vô đại học, mà bây giờ sau này nó ra bác sĩ mà phòng ER đó con, à, coi giờ mấy cái serum đó. Thì thầy hỏi nó tại sao con thích cái nghề này, nó nói cái nghề này nó action hơn. Tại vì bác sĩ mà làm cái gì đó, chẳng hạn bác sĩ gây mê suốt ngày, cứ vô gây có gì có dốc đó không à. Còn bác sĩ mắt suốt ngày khám mắt, bác sĩ gan suốt ngày khám gan. Còn con là ER đó, bữa nay thằng này bể đầu, ngày qua kia lòi ruột. Nghĩa là hàng ngày nó đều có dốc mới. Nó nói rõ ràng mà, làm ER là nó không có boring, mà nó nói là đủ loại chết hết á. Nhưng mà rốt cuộc là nó khi mà nó ra bác sĩ rồi đó, thì ổng bả lại vô làm condo. Hai cái nhà kia bán vô ở cái nhà nhỏ, cho nên nó kéo ba nó về và nó mua cái nhà ở ngoài tới cái gì đó thôi. Rồi, nhà biết thông báo xong thôi cái chuyện này để tìm sao nói chứ. Thế thưa quý vị, bây giờ là 1:30, chúng tôi đã tới giờ thọ trai. Tìm sao tôi có rảnh là tôi nói là cuộc đời này có gì vui không, có gì sướng không, chúng ta đưa tiếp cái đề tài này. Và cái đề tài này tìm sao tôi cũng nói tiếp về cái vấn đề nhân quả. Có một người họ họ hỏi tôi, mình á trồng, mình gieo cái nhân xấu mình hưởng quả xấu, mình gieo cái nhân tốt hưởng quả tốt. Thì họ gặp tôi tại đó, tôi nói không phải vậy nữa, Đức Phật có nói kỹ lắm. Nếu mà mình làm cái nhân xấu mà mình hưởng quả xấu đó thì không có ông Phật nào xuất hiện thế gian này hết. Nói sao kỳ vậy thầy? Tôi nói nè, ngay trong nhà hoàng thì không có nói chuyện nhiều. Thầy hỏi như bây giờ là ở trong này có một Can, Can còn ngồi đó không? Can, lúc đó là con có yêu con nhỏ mà quần riêng mà quần riêng xé lỗ, có không? Không, là con chạy về Việt Nam, có không? Mà giờ con có lấy con vợ mà quần riêng lòi lưỡi đít ra không? Không có, rõ ràng. Tại sao vậy? Tại vì thiếu cái nhân, có nhân mà thiếu những cái trợ duyên. Cho nên á, mình thương một cái con nhỏ đó mà chưa chắc mày về Việt Nam mà mày lấy nó, tại vì có những cái nó chưa có đến. Là tại sao nó nghe lời của thầy hù dọa, thấy không? Bắt đầu á, thầy giải thích cho nó nghe cái nó sợ. Thì như vậy có phải thầy chuyển nghiệp cho con Can không? Hả? Cho nên á, khi mà cái quả nó chưa trổ đó, mình có thể chuyển được. Mà mình chờ nó trổ ra rồi mình chuyển không được. Ví dụ thầy nói gì chưa? Phải không? Như tiên tới giờ đó, là quả trổ chưa? Dữ quá, bây giờ trà quả trổ chưa? Hai nãy ra hai nãy luôn. Thành ra chúng ta hiểu đạo rồi đó, tu là chuyển nghiệp. Bây giờ đó, như cái thằng này đó là nó coi lên online, phải không? Rồi thấy cái cô đó đẹp quá rồi mặc quần riêng mà cái loại mà sèm sèm xui xui nữa, phải không? Đó. Thành ra là ảnh coi như là gom hết tài sản về thăm em. Về cái em chỉ biểu mua Mercedes, em biểu mua nhà ở quận 1, cái anh em chết khói rồi. Cái mình giải thích cho ảnh, phải không? Thì ảnh thoát cái nạn qua, đúng không quý vị? Phải không? Cho nên nếu mà gặp những người khác không có nói ra nói vô á thì ảnh giờ này ảnh ôm khổ rồi, phải không? Bây giờ con làm á là con xài mình con, còn nếu mà có nói ra vô giờ này là cái gọi là phải gửi tiền mỗi tháng, đúng không? Đúng không con? Mình phải cho gửi tiền cho tháng để cho nó đi chơi với mấy bồ nữa chứ. Thành ra đó mình phải hiểu, đừng có làm hả, làm nó mình làm xấu là mình hưởng xấu, nhưng khi gặp Phật pháp mình chuyển nghiệp. Mà những người tiên giờ không chuyển được nè, tại vì không thể nào biểu nó bỏ vợ nó được hết, hay là bỏ con nó được. Thành ra lúc này đó là phải hướng dẫn cho nó, phải không? Để mà si, tức là làm sao để mà cái nghiệp này nó như vậy rồi, nó đã định nghiệp rồi, phải không? Cũng như chú Nga với hai vợ chồng chú Nga là định nghiệp rồi, phải không? Định nghiệp rồi. Và cô Tín Mỹ cũng là vợ chồng cô cũng là định nghiệp rồi, phải ở hết cái cuộc đời này, phải không? Cho tới khi nào ông nào chết trước là người đó hết duyên. Vậy thôi. Cho nên chúng ta đừng có lầm. Khi hiểu đạo rồi đó, chúng ta có cách khi nó chưa trổ quả. Con bữa đó là sắp trổ rồi đó, thấy không? À, nhưng mà nhờ đó là nhờ nó đòi hỏi nhiều quá. Nó đòi hỏi nhiều quá phải nó từ từ thôi. Chưa gì mà nó đòi bỏ bắt con bỏ tép mắt con lăng quăng. Tại sao? Thí dụ như bây giờ đó, tiên mà về Việt Nam thì ta kêu là bỏ tép bắt tôm, tại này bây giờ là y tá 4 năm có nhà có cửa, thấy không? Lương 50 đồng giờ thì nó bỏ tép nó bắt tôm. Còn con mới vừa làm bệnh viện lỗ đâu, ở Tacoma vừa bị lay off, phải không? Mà bệnh viện lỗ lại về kiếm cô gái mặc cái quần lành đi, cô gái mặc quần có lỗ. Cho nên là nó là gì, nó bỏ con tép mà nó bắt con gì lăng quăng. Bắt trúng tiên mới là bắt tôm, con đang là lay off, gom đủ tiền máy bay, nhưng gom đủ tiền ăn 2 ngày ở thành phố Sài Gòn thôi, mà nó đòi mua xe này xe kia. Thành ra sao? Thành ra con chạy bỏ lại cho nó là coi như nó có coi cái con lăng quăng thôi, không có con đựng tôm. Nó thành ra giờ thật sự đó, bây giờ con thân con là sướng chứ không có khổ đâu, phải không? Không, thật sự là sư phụ kéo con từ địa ngục ra mà. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, mình có thể cứu đệ tử được không? Cứu được chứ. Chẳng hạn như mình biết cái tuổi nó hạch thì mình nói cái tuổi này nữa ha. là về đó là sát phu là một này, thấy không? Mình biết là dài cuộc sống sát mẹ mày luôn này, không? Rồi cái nhà mày nó sẽ băng rút xi luôn, nó cứu được không? Mặc dù hù dọ dữ lắm, nó sợ thì cứu cho nó thoát, mặc dù nói hơi hù dọ, mặc dù cái tuổi tốt mình không có nói, nhưng mà làm sao dám nói trăm năm hạnh phúc đây? Chết có dạy bao giờ mà ai mà tặng cái quà trăm năm hạnh phúc, không bao giờ. Con Phương ở bên Denver qua, trăm năm hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Nhưng mà trong cái lỗ nó có cái vui, tại vì không vui với chồng mới chạy qua đây nghe pháp. Thấy chưa? Hiểu chưa? Chứ nếu mà vui giờ này là thấy nó lên livestream mà bữa nay em nấu cái này kia, thấy khi nào nó hạnh phúc với chồng nó, bởi vì coi cái Facebook nó coi, nó dẫn xả nó đi ăn cái show món này, show món kia, Phương làm bánh này, Phương làm bánh kia, phải không? Nhưng mà khi vợ chồng hạnh phúc thì chạy qua đây nó kiếm Phật, thì trong cái quả nó có cái phúc. Vậy thôi, thấy không? À, thôi bây giờ tôi tạm ngưng ở đây, tìm sau chúng tôi đi tiếp cái đề tài này rồi nói chuyện nha. Bây giờ thầy cũng mới đi về mà giờ cũng đã tới giờ ăn, đã quá tới 1:00 rồi, chúng ta hồi hướng và thầy hẹn gặp lại cũng vào chủ nhật tuần sau, cũng vào cái giờ khoảng chừng 12:00 chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại tiếp về cái đề tài này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tôi tạm biệt tất cả các Phật tử trên cái account Facebook của thầy và hẹn gặp lại trong những livestream trong cái tuần tới. Trân trọng kính chào.